Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625 đem nó cho ta, như vậy nữ nhân Hy Á như thế nào hội kiến quá? Còn có, lấy Hy Á đố kỵ tâm lý tới giảng, nhìn thấy so nàng xinh đẹp nữ nhân sao có thể còn sẽ làm nàng tồn tại? Đương nhiên gặp qua, Hy Á quay đầu lại. Ánh mắt nhìn về phía Ứng Dạ, không nóng không lạnh nói, các ngươi còn nhớ rõ ta và các ngươi nói qua Ứng Dạ thả chạy hai nữ nhân sao? Trong đó cái kia có được thi huyết kiếm người chính là nàng, là nàng. Đại đuôi có chút khiếp sợ, ngay cả Tạp Lạc Á đều nheo lại đôi mắt, thi huyết kiếm, bích lạc vũ khí, vì cái gì sẽ ở cái này nữ nhân trong tay? Tự nhiên là nàng, dư ngày mới còn có thưởng thức, ánh mắt đã biến mất. Thay thế chính là vô tận hận ý. Sở hữu cùng bích lạc có quan hệ đồ vật, đều nên biến mất, thấy Hy Á đã biết thân phận của nàng. Ninh An cũng liền không cần thiết che, giơ tay gỡ xuống trên mặt nạ. Ninh An nhìn Hy Á, đạm mạc nói, đã lâu không thấy, khoảng cách nàng thượng một lần tiến vào nơi đó. Xác thật lâu. Dư Thiên nhìn kia khuôn mặt, có trong nháy mắt kinh ngạc, gương mặt kia, dùng cái gì tới hình dung đều sẽ có vẻ tái nhợt vô lực. Trong nháy mắt, kinh diễm đến linh hồn, so với năm đó bích lạc thần nữ, nàng dung mạo, chỉ có quá, mà đều bị cập, chỉ là nàng như thế nào sẽ có bích lạc vũ khí. Tạp Lạc Á nhìn trước mắt Ninh An, ánh mắt không hề dao động. Môi mỏng khẽ mở, ngươi vì cái gì có bích lạc vũ khí? Bích lạc vũ khí, người bình thường căn bản là khống chế không được, mà nàng lại có thể khống chế. Đây là vì cái gì? Chỉ là ngẫu nhiên được đến, Ninh An nhàn nhạt nói. Ứng Dạ, không nghĩ trông thấy muội muội của ngươi sao? Hy Á thêm môi. Ta cười nói, lần trước, muội muội của ngươi chính là cùng nữ nhân này ở bên nhau. Ngươi không tính toán làm nữ nhân này đem ngươi muội muội hô lên tới. Cho các ngươi huynh muội hai cái thấy thượng một mặt sao? Nghe được Hy Á nói như vậy, Ứng Dạ sắc mặt có chút khó coi, lại không có nói chuyện, là ngươi muốn gặp ta chính là ngươi muốn gặp, nói cái gì ta ca muốn gặp. Ứng Hồng từ chỗ tối đi ra. Thân hình vừa động, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Cũng đã ở Ninh An nơi rực long thú trên lưng, đối với Ứng Hồng đột nhiên xuất hiện, Ứng Dạ mặt vô biểu tình, tương phản còn nhấp khẩn môi, Mịch La nhăn nhăn mày, nhìn đến Ứng Dạ bộ dáng có chút đau lòng, lại không biết như thế nào đi an ủi, Ứng Dạ mặc kệ là trước đây, vẫn là hiện tại, đều là cùng hắn muội muội đứng ở bất đồng trận doanh. Nhị điện hạ, đã lâu không thấy, Ứng Hồng nhìn về phía Tạp Lạc Á. Nhàn nhạt nói một câu, nghe vậy, Tạp Lạc Á cũng không có cái gì biểu tình, chỉ là không chút để ý nói, là thật lâu không gặp lúc ấy, Ứng Hồng còn chỉ là một cái hai từ, hiện giờ nhiều năm như vậy qua đi, nàng cũng trưởng thành, Ứng Hồng, thi huyết kiếm chính là ngươi giao cho nàng, Tạp Lạc Á hỏi, Ứng Hồng nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Ninh An liếc mắt một cái, ngay sau đó nói. Thi huyết kiếm không phải giống nhau kiếm, nhị điện hạ so với ta rõ ràng thi huyết kiếm uy lực. Liền tính là ta muốn đem nó cấp Ninh An, nếu Ninh An chính mình không thể khống chế nó cũng vô dụng, nói như thế tới. Chính là ngươi đem thi huyết kiếm giao cho nàng. Tạp Lạc Á nói xong, ánh mắt đạm mạc nhìn Ứng Hồng, hắn thanh âm lạnh vài phần, Ninh An rất dễ dàng liền nghe ra tới. Đem nó cho ta. Tạp Lạc Á duỗi tay, ý kỳ Ninh An đem thí huyết kiếm giao ra đây. Ninh An biết, nếu không đem thí huyết kiếm giao ra đây, Tạp Lạc Á liền sẽ không thiện bãi cam hưu. Nghĩ nghĩ, Ninh An mở miệng nói, ta đem thí huyết kiếm giao ra đây. Nếu ngươi khống chế không được nó làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.